Kính thưa quý vị thính giả thân yêu, hôm nay Tuấn Anh xin giới thiệu đến quý vị một tác phẩm văn học kinh dị tuyệt vời và lẫn chút thần thái kiếm hiệp. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của tiểu thuyết kinh dị kiếm hiệp mang tựa đề Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Kính mong toàn thể quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của bộ tiểu thuyết này. Bình minh bắt đầu lên. Ánh mặt trời hừng sáng dần dần quét sạch bóng đêm hãi hùng trên vùng biên địa phận Mao Việt Trung. Cảnh vật trở lại bình thường, chim kêu vượn hú vang lừng chào đón một ngày chớm sang thu. Viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây thòn mình đảo một vòng quan sát đoạn quay về cùng viên giám binh vào chân núi thăm đứa nhỏ Vòng Xanh cùng với những người bạn bị nạn. Qua một đêm kinh hoàng thức trắng, lão kinh trưởng đoàn buồn lậu vẫn còn hơi mệt, nhưng nhờ đắp thuốc nên các vết thương bị sói cắn cũng đỡ đau nhức. Mọi người đang quây quần quanh đứa nhỏ bàn tán không ngớt. Đứa bé ấy vừa thức, nó dương cặp mắt đen láy nhìn mọi người. Rồi như nhớ mẹ, nó mếu máo, bì bô gọi mấy tiếng, cả tiếng kinh lẫn tiếng thổ lờ lớ. Người đàn bà thổ vội bế nó lên cho nó bú. Viên tướng Lạc Thảo nhe răng cười đùa với nó. Đứa bé ngừng bú, nhoèn miệng cười. Trông nó rất xinh, mắt sáng, mày dài, miệng như hoa nở, da rẻ thì hồng hào. Càng ngắm thì càng thấy đáng yêu. Viên giặc khách bất giác thở phì, vò bộ râu xồm xoàm mà kêu lên. Nhỏ còn ngộ dữ à nha, tội nghiệp, tự nhiên phải chịu mồ côi. Tiểu nà, bố nó đâu để cho vợ con lạc lõng giữa rừng mắc nạn chó sói vậy? Hay à, nhỏ con ráng ăn cho mau lớn, học võ, giết hết loài chó sói, báo thù cho mẹ nha. Lạ thay, tự nhiên thằng bé không cười nữa. Hình như linh giác của nó cũng biết rằng mặt của nó bỗng trầm hẳn đi. Hai con mắt trong sáng, vụt như có một đám mây mờ kéo qua, rồi trước sự kinh ngạc của mọi người, nước mắt của thằng bé từ từ ứa ra, ướt đầm đìa, hai má phính co lúm đồng tiền như con gái. Lão kinh buồn lậu ngậm ngùi ứa lệ, đưa tay ôm đứa bé vào lòng mà run giọng. Trời ơi, oan cừu này động đến cừu tuyền rồi. Còn nhỏ lên hai cũng linh cảm được mẹ hiền thác oan đây mà. Chỗ bên thủy vắng vẻ này không thể ở lâu được. Giờ mọi người mau ăn uống cho khỏe, rồi còn theo bản trước về tỉnh thôi. Viên giám binh Cao Bằng khoát tay ra lệnh cho mọi người. Tướng Lạc Thảo Quảng Tây thòn mình chợt trầm lời mà bảo. Đường về Cao Bằng qua nhiều vùng núi hiểm, quân phải đi hàng một thôi. Nếu như bị tấn công, dễ bị cắt vụn từng khúc cả. Tụi áo đen không sợ bằng lũ sói quỷ mắt đỏ bốn chân đâu. Chúng nó có thể chui bờ bụi, vượt gành đá đến sát đối quân đi, ào vào bắt đi đứa bé. Rất khó khăn và ngăn chặn nó. Nó lại đánh hơi rất thính. Nếu không lừa nổi nó, chắc khó lòng đem đứa bé về Cao Bằng đâu. Vậy phải chia làm hai toán, theo hai con đường. Quan giám binh cứ rút lui theo lối cũ, chở theo cái thây người đàn bà kia để lừa nó theo. Còn đứa bé này, ngộ sẽ bí mật đem nó đi đường khác. Xuyên sơn tới vùng nước hai rồi mới về tỉnh, độc hành mình ngộ là đủ rồi. Ai nấy đều khen hay, lão kinh gật lìa lịa. Phải đấy, chỉ có cách đó mới đánh lừa nổi chúng thôi. Đại vương thòn cho lão thèo cùng với, phụ giúp một tay. Viện giặc khách ngại lão buôn lậu chưa mạnh hẳn ý, y muốn đi một mình, nhưng sau hiểu ý ông già không muốn rời đứa nhỏ nên đành để lão cùng đi. Sửa soạn cơm nước ăn uống no nề xong, chỉ giây lát, rồi đoàn nhân mã bắt đầu nhổ trại lên đường. Trước đó, viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây đã cùng lão kinh buôn lậu bí mật bồng đứa nhỏ kiếm chỗ nấp kín. che đất khắp người, cả đứa nhỏ cũng được trùm chăn phủ đất cho khỏi lộ hơi người. Chừng đoàn quân của viên giám binh đã rút khá lâu, cả hai người mới dần ra chỗ giấu ngựa sẵn. Viên giặc khách lắng nghe tiếng con hoãng kêu hoằng hoắc trong sương sớm, hất hàm bảo với lão Kinh: "Đi về phía đó, có tiếng hoãng kêu, chắc rừng không có sói đâu." Chầu gấp, hai con ngựa cùng ra roi phóng như gió cuốn. Bóng nhân mã bôi trát đầy đất vì loang loáng qua những tia nắng mờ xiên khẽ lá, coi quái gở như vừa từ dưới lỗ huyệt chui lên. Mãi đến lúc rời xa vùng đóng trại đêm qua đến 7-8 dặm, hai người mới hạ nước ngựa, chạy kiệu bằm lọc cóc. Người, ngựa cứ nhắm thẳng theo hướng nước hai Cao Bằng mà đi tới. Cả hai đều mang điệu trước bụng, nhưng viên tướng Lạc Thảo mang đứa nhỏ. Ngựa phi hơi sóc, như nhẹ, như ru, đứa bé mồ côi vào giấc ngủ thiêu thiêu. Đến khoảng 5-6 giờ chiều, ngựa đang lướt trên một trái đồi, bất thần giữa cảnh hoàng hôn cô tịch, chợt nổi lên tiếng chó sói tru hộc vang lên. Tướng Lạc Thảo thòng mình cùng với lão Kinh giật mình ghìm cương ngoái nhìn tứ phía. Từ đằng sau cách khoảng hơn 100 bộ, một bầy sói mắt đỏ đang ào ào đuổi theo. "Tiểu Na, đúng là lũ quỷ mắt đỏ rồi, cháu à!" Cả hai thất kinh quất ngựa vọt đi chạy miết. Vượt qua ngọn đồi, hai người tế ngựa xuyên qua một cánh rừng đến gần một con suối thác, có cây cầu mây bắc ngang qua vắt vẻo. Lão Buồn Lậu mừng rỡ mà reo lên: "À, cây cầu mây kia rồi, qua khỏi chỗ này có lối về tỉnh đấy." Lão đã qua đây một lần, sánh sáng tài qua ngà. Ta qua cầu xong chặt đứt đi, ắt đủ xài kia không theo được đâu. Lão cùng viên tướng Lạc Thảo tế ngựa vọt lên cầu. Ngờ đâu mới tới giữa cầu mây, dập dềnh ngó sang bờ bên kia, đã thấy một hình thù lông lá xồm xoàm, bơm vàng, rũ lòa xòa. Hai con mắt đỏ khé như hai cục than hồng, đứng lù lù mà dòm sang. "Trời đất ơi, con tinh, chúa đàn sói kìa, tài quang!" Lão Kinh bật lên, giọng run run. Trong ánh nắng quái chiều hôm, hình thù của con chó sói chúa trông vàng càng bởi phần quái đản. Nó phát âm ghim tai gài rợn đến tiếng của người: "Hai tên kia, mau nộp đứa con nít vòng xanh, chúa sẽ tha tội. Bằng trái lời, chúa sói cho sói ăn thịt hết." Kinh hoàng, hai người quay đầu ngựa định lộn trở lại thì bầy sài cứu đã kéo đến chặn đầu cầu bên này. Tướng Lạc Thảo Quảng Tây bật lên tiếng kêu thẳng thốt đầy giận dữ: "Trời ơi, Huệ Dùng Đạo là đây, trời hại đứa nhỏ mồ côi rồi, Tiểu Na, bắn!" Y rút phăng hai cầu bạc họt nổ liên hồi. Đoàng, đoàng! Cứ mỗi phát đạn là một con chó sói ngã gục, lập tức đồng loại của chúng lại xuống vào xé xác ăn hết tiêu. Lão Buồn Lậu cũng rút hai khẩu súng cối bắn bầy sói kia: "Bỏ súng xuống, trái lời, chưa sói ăn thịt hai thằng trâu đất đấy." Giọng con tinh sói chúa âm u vàng lên giữa tiếng súng nổ. Bà Cọc đại vương thòng mình chĩa vụt ngọn súng về phía của nó, nổ liền hai phát. Một phát trúng giữa tan tinh, một phát ngay giữa ngực, nhưng nó chỉ hơi lắc đưa thân hình đôi chút, không hề hấn gì. Cạch một tiếng khổ khốc, hết đạn, viên tướng Lạc Thảo trợn mắt mà thở phì: "Tiểu Na, thế là hết rồi." Lão Kình cũng bắn hết hai cối đạn, chán nản ném súng xuống vực thác: "Trời hại ta rồi, tài quang ơi!" Hai người đưa mắt nhìn nhau, tình thế hoàn toàn tuyệt vọng. Một cầu đầu cầu còn chúa sói trấn giữ, một đầu cầu là bầy sói hung tợn đang tru hộc và càng lúc càng đông vì những đám sau ào ào kéo tới. Nhưng hình như chưa có lệnh con chúa đàn nên chúng chưa sống tới ngày, chỉ nhe nanh múa vuốt rú lên từng tràng thờn ốc, vẻ bồn chồn nóng nảy lắm. Con sói chúa ung dung xem người ngựa cử động như muốn để mấy con mồi thấm thía nỗi tuyệt vọng thảm thê. Bỗng nó cùng cất giọng khàn âm: "Hai thằng trâu đất, còn đợi gì, không nộp cái đứa con nít cho chú sói đi." Nó cười ré lên điên tiếp: Bọn mì bồi đầy đất vào người ngựa, đánh lừa lũ sói con. Hà hà, thằng khách xồm, chú sói nhận ra mày rồi. Mày ăn cắp cái thầy con đàn bà. Hà hà, chúng mày khôn hồn, mau, mau nộp trả đứa con nít, chú sói sẽ tha tội cho. Ngu dại không nghe lời, chúa sói sẽ cho hai đứa thành hai cái túi giả đấy. Giọng của nó như cào màng tai, khiến ai nấy đều dựng hết tóc gáy. Trong phút nguy nan, lão Kinh buôn lậu chợt động tâm, nghĩ vụt trong đầu. Lạ dữ, tại sao nó không ùa ra bồ? Con quỷ này lợi hại vô cùng, nó chụp bắt lúc nào mà chẳng được, sao còn mất công dục nộp? À, chắc là nó sợ bồng đứa nhỏ đứng giữa cầu, nó sợ rớt mất đứa nhỏ vòng xanh đây mà. Lão ghé tai viên giặc khách thì thầm, tướng Lạc Thảo thòng mình hiểu ý, dòm xuống vực thác sâu hùn hút, hùng vùng hồ lớn như lạnh vỡ. Cho sói đồng như kiến, thà chết mất xác còn hơn vào bụng chúng. Buồn lậu, chuẩn bị nhảy xuống thác, mau! Khoan, hai thằng trâu đất kìa! Nộp đứa con nít cho chúa sói sẽ được toàn mạng. Con tinh sói chúa đàn vội lên tiếng ngăn cản. Có lẽ nó cũng sợ đứa nhỏ rớt xuống cái vực sâu ấy. Chúa sói không ăn thịt thằng con nít. Hai người mau nộp đây. Tiểu nà, tin sao được. Trao nó cho mi để mi ăn thịt nó à. Tao thả nhảy thác chết cả lũ còn hơn để nó bị mi biến thành cái túi da như mẹ của nó đã bị. Viên giặc khách cố ý nói dông dài với con sói tình đầu đàn, dục hoãn cầu mưu. Lão Kinh bèn thừa dịp đảo mắt quan sát địa thế, hòng tìm cách thoát hiểm. Đang lúc căng thẳng, vô kế khả thi, thình lình từ xa bỗng vẳng tiếng nhạc đồng khua lon con hết sức lạ tai. Cả Lão Kinh, tướng Lạc Thảo và con tinh chúa sói cùng ngoảnh trông ra. Từ sau vách núi cạnh đường mòn bên bờ kia có một người cưỡi con lừa đủng đỉnh mà đi ra. Người và vật nòm hết sức cổ quái. Con lừa nhỏ bé như con ngựa thồ, tay vểnh như tai tàu lá dừa. Mắt thì thảo láo gầy nhom, cổ đeo tràng lục lạc từng cái to bằng nắm tay một. Ngồi trên lưng của nó là một ông già hình dung rất ngộ, mặc quần áo xô như có đại tang, râu dài đến tận rốn. Mặt nòm sáng lạ nhưng coi đầy vẻ bi thảm và thê lương. Bên mình đeo lủng lẳng đến mười mấy cái bầu lớn nhỏ. Tay lại cầm một cái ô màu trắng đương xòe rộng. Ngó gần càng lạ vì tuy mặt mũi ông ta nòm bi thảm nhưng da rẻ lại hồng hào. Tuyệt không một nếp nhăn, đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Đến gần con tinh sói đầu đàn. Ông già đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Cho sói! Mi đứng đó làm cái gì vậy? Tránh ra cho lừa đi, nào! Con tinh chúa sói đưa mắt đỏ khé dòm ông lão lừ lừ. Viên giặc khách vùng lên kêu lớn. Ông già, chạy mau đi, kẻo nó vồ ăn thịt bây giờ. Ông lão ngó nghiêng ra, nhận thấy hai người đứng giữa cầu, hất hàm mà hỏi. Ê, hai chú đứng đó làm gì đấy? Phải bị con chó này trực bắt không? Trời ơi, ông lão mau chạy khỏi đây, con sói này đã thành tinh, coi chừng nó bắt đi đấy. Lão Kinh cũng bật kêu hoảng, ông lão kỳ dị quay sang ngó sững con sói chúa, cười hì hí như đứa trẻ con. Con sói này to ghê đấy, dễ thường cao đến hai thước tây đấy anh nhỉ. À, mắt đỏ khé như than hồng, đúng là giống hồng cầu quẩy đây rồi. Con tinh sói nãy giờ im lặng, bỗng giơ hai chân trước vẫy ra hiệu cho ông già đi qua cầu treo. À, ngộ dữ à? Cho sói rừng biết đi hai chân ra dấu. Ha ha! Lão đưa cây dù khều nhẹ vào chân trước của nó. Con tinh sói chừng nổi cáu vì lối đùa giỡn của ông già, nó kìm giọng. Lão già kìa, qua cầu đi, không được đùa với chúa sói. Ông lão sừng sốt, dụi dụi mắt mà kêu. Trời đất, chó sói lại biết nói cả tiếng người nữa à? Lạ dữ, ta sống cả thế kỷ nay, bữa nay mới được mắt thấy tai nghe cái chuyện quái gở thế này. Mi là chó sói thành tinh hay là người mang lốt sói đây? Nói ta nghe coi. Con tinh sói mắt long sòng sọc, cất giọng nhọn hoắt và hung tợn. Chớ có nhiều lời, chúa sói làm chúa của rừng, chúa loại xài cứu. Chúa sói đem đứa nhỏ kia về động, đứa nào ngăn trở, chúa sói ăn thịt. Chừng không đợi được nữa, nó ngách mõm trô lên một tràng dài. Lập tức đàn sói bên kia cầu nhe nanh nhất loạt rống lên, lắc lư tiến đến chỗ lão kinh cùng viên tướng Lạc Thảo đang đứng. Hai người giáo giác nhìn trước sau, ông lão kỳ dị chợt cao giọng mà bảo: "Hai chú kia, mau bồng đứa nhỏ qua đây với ta, không có cần sợ đâu." Lão cưỡi lừa đứng giữa đầu cầu, con tinh sói đứng xế bên cạnh. Vừa thấy viên giặc khách vượt hết nhịp cầu cuối cùng, bất thần nó lắc mình vọt tới, thò chân trước chụp bắt. Nhưng lẹ như cắt, ông lão đã quay ngoắt con lừa, chắn ngang trước mặt con tinh sói kia. Không chậm trễ, lão kinh buôn lậu và viên giặc khách cùng xẹt vòng qua thân lừa vọt đi luồn đến mấy bước. Còn tình ré lên, vung tay đẩy mạnh ra một nhát, cùng lúc thổi phù một hơi vào mặt ông lão kỳ dị. Nhưng ông già đã phất vạch tay một áo rộng. Luồng gió thối khẩm của con tinh sói cùng đòn công bằng tay của nó phạm phải kình phong của ông già, nghe uỳnh đến mấy tiếng chát chúa như khí trời tức hơi mà phát sấm. Trông lại con tinh sói đã bị áp lực đẩy bật lùi lại hai ba bước, loạng choạng hai chân trên sườn đá nhấp nhô, mõm thì thở hồng hộc. "Ôi, con chó quỷ này ăn phân gì mà thở hơi thối quá. Mi làm ta muốn chết ngạt thôi." Ông lão lại cười hì hí, bất ngờ quay ngoắt lại vùng tay chém liên hồi những sợi dây treo cầu. Tiếng phần phật vang lên, cây cầu bị đứt dây không còn điểm tựa, bị sức căng của bầy sói đè trĩu vụt xa xuống vực thác hùn hút mang theo cả lũ. Và như trong mộng ảo, cây cầu đu đưa như võng lần lượt hất bầy sói rơi lả tả như sùng rụng giữa những tiếng tru rống lê thê chìm xuống đáy vực. "Hay à, thần lực, quả ông già có sức phi phàm, cho đàn sói xuống vực hay quá." Viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây vùng reo lên mừng rỡ. Lão kình buồn lậu tiếp luôn đầy phấn khích: "Ôi, cụ giỏi quá, cụ đưa nốt con chó sói tinh xuống vực làm phước cho đời." Ông già kỳ dị không đáp lại, quay dòm con tinh sói cười như đứa con nít thích chí: "Hi hi, sao mi thấy thế nào, có muốn xuống chơi với đám sói lầu lả dưới đó không?" Dứt câu, lão rút luôn một bầu rượu bên hông đưa lên miệng tu ừng ực. Con tinh sói chừng đã mang thương qua lần thử sức với ông già vừa rồi, lại chứng kiến cảnh ông ta đưa cả bầy sói xuống vực thác, nó có vẻ ngán uy lực của con người kỳ dị này. Nó đảo mắt nghển cổ dòm đứa nhỏ viên giặc khách đang giữ, mấy lần định xông tới nhưng mà lại thôi. Nó thở phì phì, ré lên căm phẫn, phát giọng người gài gài: Ngươi là ai? Lão già quái gở kia, lão là ai?" "Con sói này ngộ dữ à? Ta là ta chứ là ai nữa? Còn mi là sói thành tinh hay là người hóa sói hay là người mang giả lốt của sói? Nói mau." Ông già đậy nút bầu rượu, nheo nheo mắt cười hỏi con tinh sói: "Nói mau, chó sói, ngoan, ta cho uống rượu đào ngon lắm." Lão giữ bầu rượu trước mặt của nó, con tinh chợt cất giọng: "Chúa sói muốn uống thử rượu của lão." Ai nấy cũng thấy là viên tướng Lạc Thảo ghé tai của lão kinh buôn lậu thì thầm: "Ngộ dữ, chó sói cũng thích uống rượu à?" Nhưng ông lão kỳ dị đã cười hì hí, gật lìa lịa: "Được lắm, tình chó biết uống rượu còn hơn đi bắt người ta ăn thịt. Mì biết không, từ ngày tiểu lư của ta nghiện rượu, nó trở nên hiền lành và dễ bảo, ngày đi ngàn dặm đấy. Đây, cho mi một bầu này, mặc sức mà uống." Lão ném bầu rượu sang, con tinh sói thò chân trước bắt dính, đưa lên mũi hít hít mấy cái: "Rượu của lão ngon đấy." Nó ngửa cổ dốc cả bầu vào mõm, loáng cái đã hết sạch cả bầu. Nó đưa tay chùi ngang mép, khà giọng hệt như một tay bợm chính hiệu: "Còn nữa không? Cho sói chúa một bầu nữa." Ông lão kỳ dị thích thú vỗ đùi đèn đét: "Ây da, giỏi lắm. Chó sói cũng là tay tửu lượng cao, giỏi đấy." Đoạn quài tay rút một bầu nữa cho nó. Nhưng giữa lúc ông già đang nhoài người đưa bầu rượu sang, thì bỗng con tinh sói thở phì một cái. Từ trong miệng, mũi của nó lập tức phun ra mấy vệt đỏ như máu bắn thốc vào mặt của lão. Nhưng như tình cờ bị mất thăng bằng, Ông già chúi hẳn xuống, mấy luồng huyết khí còn tình sói phun ra bắn vào khoảng không, tành khắm muốn lộn mửa. À, con chó này hỗn sợ quá, dám đánh lừa trộm ta, đã cho uống rượu còn dở trò chó sói à, xem đây. Ông đã bật ngồi dậy ngay ngắn trên lưng của con lừa, trợn mắt mà hét. Lời vừa dứt, từ trong tay áo của ông già chợt vút ra một vệt trắng loáng bay sang con tình sói kia. Nó hụp vội đầu, Việt Sáng hớt luôn một chùm lông bờm bay lả tả. Nó nổi cơn hung, giơ luôn hai chân trước chụp bắt luôn Việt Sáng kia. Sức của nó vô cực kỳ mạnh, tới nỗi Việt Sáng đang đảo vòng quanh nó bị chạm phải văng ra ngót hài thước, nhưng lập tức quay ngoắt lại liếm thêm mấy mảng lông trên lưng con sói. À, chó sói này liều dữ, dám chụp bắt cả lưỡi hái của ta ư? Theo tiếng quát, ông già múa tít hai bàn tay, Việt Sáng loằng ngoằng di động, chém tới tấp vào con sói tinh. Nó phải tránh, đỡ không ngừng. Quay trước, quay sau, nhưng như đèn cù vậy. Dần dần vô hình chung, nó bị đưa đến chỗ bờ vực. Con sói muốn xuống vực tắm mát chơi không? Nhảy nào! Việt Sáng chém vút xuống chân, con tinh sói đành phải co chân nhảy vút lên một vòng. Nó liếc vụt xuống dưới vực sâu hun hút, giật mình hất vội hai chân sau lộn mấy vòng mà trở vào. À, con chó sói cũng biết nhào lộn như làm xiếc đấy. Ông già bất chợt thu lưỡi hái về, thúc lửa sổng tới. Giữa lúc con tình sói đang lồm cồm bỏ dậy, con lửa quay đít tung luôn một cú đá vào mông của nó. Hụt một tiếng khô khan, con tình sói chúi nhào lăn thêm một vòng, và ngay khi nó vừa đứng lên, ông già liền phất mạnh tay áo. Bùng một tiếng, con sói tinh bị trúng độc ngã ngồi phịch xuống đất, hộc ra một búng máu tươi. Nó trợn trừng mắt, hai chân trước ôm lấy ngực mà thở hổn hển. Cút mau, chậm là ta đổi ý làm thịt mì nhắm rượu đấy. Ông lão trỏ mặt của nó mà mắng, đoàn ung dung rút hồ lô rượu ra thu ừng ực. Con lừa cũng ngoái cổ dòm lên, hí nhỏ vẻ thèm thuồng. À, tiểu lư muốn uống phải không? Thưởng cho ngươi về cú đá hậu vừa rồi nha. Lão dốc luôn bầu rượu vào mồm của con lừa. Con tinh sói cố gượng dậy, dương mắt, nhìn vẻ căm hận ghê gớm. Nhưng chừng nó bị trúng đòn khá nặng, nên chẳng còn sức chiến đấu nữa. Nó rít lên, toàn thân rung động theo từng âm thanh quái gở và phi phạm. Chúa sói bắt đứa con nít về động, bọn bay cản trở việc của chúa sói, rồi chúa sói sẽ ăn thịt bọn bay. Hà hà, tất cả sẽ thành cái túi da. Hãy chờ xem, chạy xuống âm ti cũng không thoát tay của chúa sói đâu. Rồi nó lắc mình chạy vọt đi như mũi tên bắn, âm thanh quái gở trờn vờn bay lê thê trong buổi chiều nắng úa loang lổ của rừng già. Hay à, con tình chúa chạy mất rồi, sao ông già không giết nó trừ hại cho đời đi? Hay à, uổng quá. Viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây như bàng hoàng chợt tỉnh, vò râu mà than. Ông già kỳ dị quay sang vẫy hai người lại gần, cả hai cúi đầu tạ lễ. Ông lão dòm viên giặc khách trố mắt cười khà. Hà hà, trầu đất thảm làm dữ hà, không bị sói ăn thịt là may rồi. Ta đã giết hàng trăm con sói, ta cho con chúa đàn làm phước. Lão ngắm đứa bé, lúc này nó đã thức từ lâu, ngơ ngác dòm quanh. Thấy ông già kỳ dị nhìn, nó chợt trắt miệng cười. Lão khoái chí cười reo như con nít. Hừ, nhỏ con này ngộ dữ ha. Ê, con nít không sợ lão à? À, sao con chó sói lại gọi nó là con nít vòng xanh? Các chú có biết không? À, mà các chú bà con chi với đứa bé nhỏ này vậy? Lão Kình buồn lậu lễ phép lên tiếng. Thưa lão trưởng ân nhân, vì đứa bé này có đeo một cái vòng ngọc xanh. Đây, lão trưởng coi đi. Viên giả khách bồng đứa nhỏ lên, lấy tay kéo nâng hẳn sợi dây chuyền vàng có buộc chiếc vòng xanh, miệng kể. Thưa, chúng tôi tình cờ gặp mẹ con đứa nhỏ lâm nạn bầy sói giữa rừng biên giới cỏ phần mau. Tôi đã cố cứu nhưng không nổi. Hai già, mẹ nó bị con tình sói chúa đàn sát hại thảm khốc. Con tình vô cùng lợi hại, tôi suýt chết vì nó đấy. May tình cờ gặp bọn quan binh Cao Bằng, lũ chó bị súng lớn bắn dữ quá, bỏ đi. Lại còn một bọn mặc đồ đen cũng kéo tới lùng kiếm đứa nhỏ này. Tội nghiệp thằng nhỏ mồ côi sớm. Giọng của viên tướng Lạc Thảo trở nên nghẹn ngào và xúc động đến lạ thường. Hà, mẹ nó, tôi đã chứng kiến tận mắt, chưa có cái chết nào khủng khiếp như vậy. Hay da, con tình sói cực kỳ tàn ác, chẳng hiểu bố nó ở đâu để hai mẹ con giữa rừng đường mắc nạn thảm thương như vậy. Trên gương mặt cô hồn của kẻ từng dọc ngang vào sinh ra tử, đùa với súng đạn tử thần khắp mấy cõi biên tùy, chợt như bị một đám mây mờ u ám che phủ. Y thở phì một hơi dài như muốn trút sạch những bi thảm, xót thương, rầy rứt trong lòng. Ông già kỳ dị đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ, chép miệng liên hồi. Tội nghiệp! Nhỏ còn tội nghiệp quá! Đùa với lão chút cho vui nào! Đứa nhỏ chẳng lạ người gì cả, nó để mặc cho lão bế, hai con mắt đen láy mở to nhìn lão không chớp. Lão quét bộ râu dài như cái đuôi ngựa vào má của nó, khiến nó cựa quậy mà cười ré lên. Một già một trẻ đùa giỡn tự nhiên, thoải mái như đã thân quen từ lâu lắm rồi. Ôi chào, nhỏ con ngộ dữ, không sợ râu của lão à? Không sợ chú trâu đất đầy râu sổ mà? Ê, nhỏ con có sợ chó sói không? Đang cười ngặt nghéo vừa nghe nhắc đến chó sói, tự dưng thằng bé nín bặt, mếu máo trực òa khóc, khiến ông già phải trố mắt ngạc nhiên. Ôi, thằng con nít không lạ, nói đến chó sói là nó mếu ngay. Con nít tình linh mẫn như thần ấy, chắc là nó biết mẹ nó bị chó sói ăn thịt đây mà. Lão Kình buồn lậu đỡ lời. Bẩm từ lúc chúng tôi cứu được nó đến giờ, cứ hay nhắc tới chó sói là nó mếu máo. Tội quá, con trẻ lên hai cũng đau xót nỗi mẹ hiền thác oan. Ông lão kỳ dị vừa dỗ dành, vừa sờ nắn tay chân, mình đẩy đứa nhỏ một hồi, chợt vùng khỏi hai người. Này, ta hỏi thật nhá, các chú có muốn cho nó theo ta học võ không? Thằng bé nhỏ này có căn cơ cốt cách đặc biệt, nhận diện của nó mạnh tợn, nếu được dạy dỗ đến nơi đến chốn, chắc chắn là sẽ thành tài. Ta sống cả thế kỷ nay chưa hề tu tập một đồ đệ, giờ thằng nhỏ này gặp ta âu cũng là có nhân duyên, các chú nghĩ sao nào? Giọng của lão trở nên nghiêm trang và đứng đắn đến lạ thường. Hai người đưa mắt nhìn nhau tần ngần khó xử, không biết trả lời thế nào. Ông lão kỳ dị này là ân nhân cứu mạng, nhưng hình dung của ông cổ quái lắm, hành tung lai lịch không rõ ràng. Này bất ngờ muốn thu nhận đứa bé đem theo dạy võ, hai người nào dám ưng thuận bừa. Lão Kình buồn lậu từ lúc cứu được nó đã muốn nhận làm con nuôi, quyến luyến không rời một phút. Giây lâu lão Kình ấp úng ngỏ lời. Bẩm lão trưởng, kẻ này từ lúc gặp thằng nhỏ đã có ý muốn nhận làm nghĩa tử. Bẩm kẻ này thực lòng không muốn xa nó, mong lão trưởng ân nhân rộng lượng tha thứ cho. Ông lão kỳ dị khoát tay mà bảo, hả, ta không ép buộc đâu, ưng hay không là tùy các chú, ta chỉ hơi tiếc vì đứa nhỏ này có căn cốt thượng thừa, thôi thì tùy các chú vậy, chào nha. Dứt lời, lão giao đứa nhỏ lại đưa bầu lên uống luôn. Chân thúc vào hông của con lừa, con vẫn lững thững bước đi. Viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây vụt đảo nhanh ý nghĩa trong đầu, quay lại bảo với lão Kình buồn lậu. Hay à, ông cụ này nom hình dung cổ quái khác đời, nhưng xem ra rất tốt. Và lại, nếu ông ta có ý xấu thì với tài nghệ siêu phàm như vậy, ông ta cướp đứa bé này không khó đâu. Hay, thằng nhỏ vòng xanh đang bị nhiều kẻ ác săn đuổi, mà đường về Cao Bằng còn xa lắm, biết đâu lại xảy ra sự bất trắc gì. Hay à, kẻ thù của thằng nhỏ là con sói tinh cực kỳ lợi hại, ai là người đủ tài sức dạy dỗ nó báo nổi thù nhà sau này? Ngoài lão dị nhân kia phải không? Hay, buồn lậu tính sao? Ta nghĩ nếu thương thằng nhỏ thì nên cho nó theo lão dị nhân kia thọ giáo. Âu cũng là kỳ duyên may mắn của nó thôi. Lời viên tướng Lạc Thảo thòng mình vang lên mạnh mẽ như thôi thúc lão Kình buồn lậu. Lão cắn chặt môi muốn rớ máu, cô nén xúc cảm. Giây lâu chợt thở ra một giọng trầm hẳn buồn mênh mang. Phải, sánh sáng tài quang thòng nói phải đấy. Thôi, cũng là cái số mệnh định sẵn rồi. Cả hai vội tế ngựa theo gọi lão ông lão kỳ dị kia. Ông lão vẫn khoan thai ngồi trên lưng lừa mà uống rượu, hơi ngoảnh lại cười hì hí. Sao, hai chú trâu đất còn cần gì nữa không? Sao không thẳng đường về Cao Bằng cho sớm? Lão Kình buồn lậu ghìm cương nhảy xuống phục luôn trước mặt của con lừa, run giọng mà nghẹn ngào nói: Bẩm lão trưởng ân nhân, kẻ tiện nhân này cúi đầu mong lão trưởng ra ơn cho đứa bé côi cút này. Ông già Kỳ Dị xua tay mà nói: Chú trâu đất, làm gì mà phải diễn cái trò lễ nghi lẩm cẩm đó, có gì thì nói mau đi. Viên tướng Lạc Thảo gãi râu xồm vội đáp thay cho bạn: Hà, chúng tôi xin ông cụ ân nhân thông nhận thằng nhỏ vòng xanh, dạy dỗ cho nó thành tài, sau này còn báo thù cho mẹ nó nữa, mong lão thương nó dùm. Ông lão sáng mắt lên, nhe răng mà cười: À, hai chú trâu đất ưng chịu rồi à, tốt lắm, mà này ta nhắc lại rằng ta không ép buộc các chú đâu nhá, kẻo sau này lại than trách để tội cho ta. Viên giả khách bồng đứa nhỏ sang cho lão, lão dị nhân tròn mắt ngắm thằng bé mà cười vang: Hà hà, con nít vòng xanh dễ thương, nghe lão học võ, lớn lên về giết chó sói báo thù cho mẹ. Tốt lắm, tiểu lư ơi, từ nay ta cũng có thêm một bành bạn tí hon rồi. Lão kinh buôn lậu đợi lão rất chàng cười khoái trá, rụt rè mà hỏi: Bẩm, hay chẳng hay lão trưởng có thể cho bọn này biết đại danh cùng nơi cư ngụ của ngài chăng? Ông giả Kỳ Dị dòm sững lão buôn lậu rồi ngửa mặt tiếp tục cười, toàn thân của lão rung động lên theo tiếng cười bốc cao vang động khắp cả cánh rừng. Thằng nhỏ thì ngơ ngác dương mắt nhìn thào láo, bỗng nó đưa bàn tay tí xíu túm râu của lão giật lại mấy cái. Ông già ngưng cười cúi dòm nó mà nói: À, nhỏ con không thích nghe giọng cười chói tai của lão phải không? Xin lỗi nha, tại chú trâu đất hỏi ấm ớ khiến lão buồn cười đó thôi. Lão không có tên họ cũng chẳng có nhà cửa thần thích, trời đất màng màng với lão đầu cũng thế thôi. Cùng với chú tiểu lư, lão ngào du khắp trời cùng cuối đất, lại như xuân mộng bất đa thời, khứ tựa triều vân vô thỏa xứ, chính là lão đó. Thôi, đời người như mộng huyễn, hai chú trâu đất chẳng cần biết lão là ai đâu. Hãy tin rằng 17 năm sau, thằng nhỏ sẽ trở về với các chú. Sao, liên lạc nơi nào, nói mau. Lão chợt đổi giọng, hất hàm hỏi hai người. Lão Kình buồn lậu lật đật đáp lời: Dạ, bẩm tôi họ Võ, tên Minh Phương, có đồn điền tại Yên Bái. Còn đây là chúa núi Mãng Đầu Sơn Quảng Tây, Bạc Họt Đại Vương Thòng Mảnh. Ông già Kỳ Dị ngắt lời: Thôi được, cứ thế nhá. Đồn điền họ Võ tại Yên Bái, 17 năm sau thằng nhỏ sẽ trở về. Các chú sẽ nói cho nó hay về thân thế của nó. Còn ta chỉ dạy nó thành tài. Nhớ nhá, thôi chia tay. Lời vừa buông, con lừa vụt hí lên, cất vó phóng đi. Nhanh như gió cuốn, viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây cùng lão kinh buồn lậu đứng sững sờ nhìn theo ngơ ngác. Hình bóng ông già cổ quái cưỡi con lừa mang theo đứa nhỏ vòng xanh hút chìm dần sâu trong hẻm núi xa xa. Rất lâu, viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây từ từ quay sang bạn đồng hành mà thở ra nhẹ nhẹ: Thôi, chúng ta về Cao Bằng thôi. Hai người vội vã quay đầu ngựa thả kiệu băm về hướng Cao Bằng. Viên giặc cách cầm nín không nói một lời, duy chỉ có lão buôn lậu làm nhảm nói một mình: Hình dung cổ quái không tên họ, nguồn gốc, tính khí thì bất thường như trẻ nít, nhưng tài võ lại siêu phàm, hạ tình sói như bỡn, sống cả thế kỷ. Ông già này là người hay là tiên? Không thể biết được, nhưng rõ ràng là bậc kỳ nhân dị sĩ. Hay người thọ khí thiêng liêng sông núi trong trời đất mà sinh ra chăng? Sư Đức Khổng Tử từng bảo có các sơn nhân vật khí gọi là quy võ lạng. Hay người là giống quy võ lạng đây? Hà, khó hiểu thật đấy, cầu trời phù hộ cho đứa nhỏ vòng xanh. Hay, buồn lậu làm nhảm cái gì mà quy võ lạng đó, trời sắp tối rồi, mau lên nào. Viên giặc khách cho ngựa vượt lên trước vì nước đại, lão buôn lậu lật đật phi theo. Hai bóng nhân mã theo nhau lướt nhanh qua những tung đồi trùng điệp. Màn đêm đang bắt đầu phủ xuống núi rừng cổ tịch.

trời thì mưa gió thế này, nhà tôi trở dạ bất ngờ giữa rừng. Xin ông mở lòng nhân đức cho chúng tôi, nhờ chút qua cơn hiểm nghèo. Chúng tôi không dám để ông chịu thiệt thòi đâu. Các chủ quán có lẽ nhiễm nặng thói tục xưa nay nên chỉ sợ suối quẩy, cứ nặng nặc vỏ đầu bứt tai bảo đi kiếm chỗ khác. Người chồng năn nỉ cách nào gã cũng không chịu. Bỗng có tiếng nói xen vào, giọng sang sảng và vang như chuông đồng. Này, cái tên bần tiện kia, mưa to gió lớn giữa rừng, chỉ có quán nhà mi, con đuổi người ta đi đâu? Mi cũng từng trong đũng quần mẹ mi mà chui ra, sao không biết thương người sinh đẻ? Đưa người ta vào nhà trong mau lên, để người ta còn đẻ vãi, ta vặn cổ mi giờ. Người khách ngồi bên cửa sổ lừ lừ đứng lên bước tới. Lúc này người chồng tiếu phụ mới nhìn rõ, đó là một bà già sơn cước cao lênh khênh đến thước tám, có dáng dấp nhiều phần giống đàn ông. Qua cách ăn mặc cho thấy bà ta là người giao, đặc biệt cặp mắt của bà ta xanh biếc, sáng quắc như hai bóng đèn nhỏ, chứng tỏ là một tay bản lãnh, nội lực cực kỳ sùng mãn. Cả chủ quán định cất đời mắng lại, chạm phải tia mắt của bà ta nên cũng đâm ra ấp úng. Tôi... Bà già liếc nhìn thiếu phụ, bụng của nàng phập phồng cuồn cuộn thấy rõ. Mau đưa người ta vào trong, còn chờ cái gì nữa, tên kia. Không được đâu, bà cụ. Gã chủ quán thu hết đờm lược phản đối. Chưa dứt câu, bỗng nghe rầm một tiếng, chiếc bàn lớn bằng gỗ lim bên gã đổ sụm xuống. Mặt bàn vỡ vụn làm nhiều mảnh. Bà già quài tay túm gáy của gã bêu lên cao, trầm giọng. Mày có muốn như cái bàn đó không? Chủ quán giãy giụa như đỉa phải vôi, hai chân tròi đạp lùng tùng, miệng méo sạch đi mà cầu cứu. Vợ hắn từ sau chạy ra, chắp tay vặn lại rối rít. Ấy đừng, bà cụ ơi, khéo chết nhà con mất, đừng làm thế cụ ơi, con xin vâng lời cụ. Bà già buông huỵch gã chủ quán xuống đất. Gã lóp ngóp ngồi dậy suýt xoa, lấm lét dòm cái bàn bể nát rồi bảo với người chồng của người thiếu phụ đang đào đẻ. Thôi, mời ông xem đem bà vào đây. Vào đi, ta giúp cho một tay, mau lên. Bà già người giao hất hàm mà rụng. Cả mừng, người đàn ông bồng vợ tất tả đi theo gã chủ quán vào căn buồng xếp phía trong. Vừa đặt xuống chiếc giường tre, thiếu phụ đã lăn lộn, nắm lấy thanh giường bẻ răng rắc. Bà già ra lệnh. Vợ chồng tên bán quán mang chậu than kiếm một bộ đồ vài cái tã cho đứa nhỏ, chuẩn bị củi lửa, mau lên. Khép cửa lại, tránh gió lùa. Chớ nhớ kiếm ít bồng bằng thuốc sát trùng nữa. Bà già ngồi xuống bên giường xốc thiếu phụ lên, thò tay nắn bụng mấy cái, bảo với người chồng. Sắp đẻ rồi, gần vỡ nước ối rồi. Đoạn tiếp tục nắn vuốt xoa bóp cho thiếu phụ luôn tay. Chủ quán mang các thứ cần thiết vào, bà già đuổi y ra rồi để chậu dưới chân sản phụ. Người chồng cởi trần trùng trục nhóm lửa giữa buồng nấu nước. Đống lửa vừa nhóm xong, bà già cởi y phục người vợ ném cho người chồng vắt, hờ cho khô. Chưa đẻ mà còn đẹp như tranh thế này, thì gái này bạc mệnh lắm. Đến đầu là loạn đến đấy. Đẻ con đầu lòng, coi bụng chửa này chắc đẻ con gái rồi. Chợt thiếu phụ oằn mình lên mà rên rỉ, bụng nhô cuồn cuộn rồi ủng ục. Vợ ối rồi, rặn mạnh, rặn từng hơi, ta tiếp sức cho. Người chồng không dám nhìn vợ, chàng ta ngồi hơ áo, bên ngoài trời vẫn mưa to ào ào. Bỗng nhiên liền mấy tiếng sấm rền lên không trung, rồi có một tiếng sét cực lớn, đánh ầm một tiếng. Ánh điện trời loằng ngoằng nhấp nháy, chiếu sáng rực căn buồng. Thiếu phụ giật nảy mình rồi có mấy tiếng oe oe tiếp điện. Bà già sơn cước bật kêu lên. À, đẻ đúng lúc sét đánh, con gái, ta đoán không sai mà. Con bé này hấp thụ nộ khí thiên cương, mai sau ắt thiên hạ phải đào điên vì con thiên lôi đả này. Người chồng nhào lại, quả nhiên là đã thấy bà già bồng một đứa nhỏ đỏ hòn trên tay. Hài nhi coi bụ bẫm xinh xắn khiến chàng ta mừng rỡ cảm ơn luôn miệng. Bà già tắm rửa, buộc rốn rồi quấn bụng cho con nhỏ, xong trao nó cho người chồng rửa tay. Mặc quần áo cho vợ mi đi, mạch của nó còn loạn, để ta cho vài viên thuốc khỏe. Bà già moi trong bọc ra, trong một ống trúc nhỏ, dốc ra một viên bỏ vào miệng của sản phụ, chiều thêm ngụm nước nóng, rồi dúi luôn ống trúc cho người chồng. còn mấy viên giữ cho vợ uống dần. Mì cũng uống một viên đi, ta coi mì cũng mất sức nhiều rồi đấy. Chàng ta làm theo lời, kính cẩn cảm ơn, nhưng bà già đã gạt phát đi, vẻ khó chịu rồi nói giọng gọn lỏn. Đẻ đái xong rồi, liệu mà trông vợ kiêng mưa gió đấy. Đoạn bước luôn ra ngoài, ngồi vào bàn uống nước, không muốn nói chuyện, bỏ mặc hai vợ chồng với đứa hài nhi trong buồng. Bỗng có tiếng vó ngựa khua nhanh trên đường, rồi dừng rập trước quán. Một người đàn ông mặc áo chàm, đầu chít khăn thổ, ghìm cương, nhìn ráo rác vào trong, lẩm bẩm nói một mình. Lạ thật, ngựa cậu đây mà sao không thấy cửa ngựa của cô ấy đâu? Người này nhảy xuống, chạy thấp vào quán, vuốt nước mưa trên mặt mà hỏi lớn. Cậu hai, cô ba có đây không? Trong buồng, người chồng nghe tiếng giật mình phóng ra. Nùng kham đó ư? Người mặc áo chàm mới vụt kêu lên, nhào tới ôm lấy vai, run giọng thở gấp. Trời, cậu hai, cô ba đâu? Tưởng chạy tới nơi rồi, sao lại còn ở đây? Chết hết cả rồi, cậu ơi, chúng nó sắp đuổi tới rồi. Cô ba đâu, chạy mau đi thôi. Sao, chú bảo ai chết? Còn ông già chú với bọn... Chết sạch rồi, cha tôi bị thương nặng, chẳng hiểu sống nổi không. Bọn áo đen ghê như ma quỷ, chạy phía nào chúng nó cũng biết. Cô ba đâu rồi? Trở ra giữa đường, vừa đẻ xong rồi. Trời ơi, cô ba vừa đẻ thì làm sao bây giờ? Nó sắp tới đây rồi đấy. Người chồng dắt Nùng Khan vào buồng. Thiếp phụ đang nằm nghỉ, gượng nhỏm dậy mà kêu. Kìa, chú Kham. Cô ba ơi, chúng nó sắp đuổi tới rồi. Nùng Khan vừa dứt lời, thiếu phụ bật kêu trời và đau đớn. Nàng gỡ tay chồng ra, gắng bước xuống đất, vừa thở mà nói. Phải chạy ngay, nán lại là chết hết, đừng để nó bắt, anh ơi. Người chồng bối rối và khó xử, tình thế quá ngặt, vợ vừa đẻ xong, dầm mưa vô cùng nguy hiểm. Nán lại, quân thủ ập tới cũng chết. Chàng đang phân vân, Nùng Kham bế luôn đứa hải nhi, lấy khăn bọc kín mấy lượt mà nói luôn. Cậu hai đỡ cô ba, tôi bồng em bé được rồi, mau lên nào. Hai vợ chồng bước ra chắp tay vái bà già người giao mà nói nhanh. Ơn đức của lão bà, vợ chồng chúng tôi suốt đời ghi lòng tạc dạ. Nay gặp cơn nguy, chẳng thể nán lại. Xin cúi người xá cho. Xong quay sang tạ chủ quán, trả tiền rồi vội dắt dìu nhau, lên ngựa chạy đi, bất kể trời mưa gió tầm tã. Bà già nhìn theo hơi cau mày mà lẩm bẩm. Vừa đẻ xong đã dầm mưa mà chạy. Hai vợ chồng thiếu phụ cùng với Nồng Kham mải miết ra roi, chạy chừng ba dặm. Cả bọn bỏ đường mòn phi vào một cánh rừng thưa bên tả ven hồ. Người chồng ghim cương mà nói nhanh. Giấu ngựa ở đây, mau lên. Giờ chỉ cần bơi ra ngoài hòn đảo kia là thoát rồi. Có chỗ trú ẩn an toàn. Thiếu phụ nhìn theo chồng chỉ, lờ mờ trong mưa mù, xa xa có một hòn đảo nhô lên khoảng giữa hồ. Giấu ngựa xong, cả bọn kéo nhau chạy. Nào ngờ vừa đến bờ hồ, bỗng nghe một tiếng hú quái gở ngân dài. Gái bạc mang vòng xanh, chạy đâu, đứng lại. Ba người sửng sốt đảo mắt dòm quanh, từ xa có một bóng trắng lòa xòa mang cả kheo sông tới. Xế chốc đầu bóng này là một bầy rơi cả trăm con, ảo ảo bay theo. Trời ơi, em ơi, chính là mụ hấp huyết quỷ nương đó. Nùng Kham, chạy mau đến chỗ giấu thuyền đi. Người chồng bồng vợ lao vọt đi theo bờ nước, chừng trăm bước bước tới một lùm cây rậm rạp cạnh một tảng đá lớn. Người chồng đặt vội vợ đứng xuống, vén cành lá len vào, lôi ra một chiếc thuyền nan, đẩy xuống nước. Xuống thuyền, mau lên. Cả ba hối hả xuống thuyền, thiếu phụ ngồi giữa ôm hải nhi vào lòng phủ kín. Người chồng cua vội cặp bơi chèo, ném Nùng Kham một cái mà giục, chèo nhanh lên. Thuyền nan ra xa bờ chừng 30 sải thì bóng hấp huyết quỷ nương cũng vừa đuổi tới. Hào, gái bạc mang vòng xanh, chạy đâu cho thoát. Tiếng hú quái gở vụt lên cào vút, lập tức bầy rơi bay vù vù rượt theo. Quỷ nương mang cả kheo lội luồn xuống nước. Người chồng chào một tay, tay kia rút súng ngắn, chặn bầy rơi, quỷ nương nữa. Thình lình từ trên bờ, trên phía dưới lộ ra một bầy nhân mã mặc toàn quần áo đen trùm kín cả mặt. Tên bất tài vô dụng kia, mau để công chúa họ bạc lại, cãi lời mất mạng. Một tên ra dáng cầm đầu hồ lớn, giọng của hắn ta vang vang, bay xa lồng lộng trên mặt hồ. Người chồng mím miệng, căm giận chụp luôn cây súng trường của Nùng Kham đưa lên ngắm bắn. Đoang một tiếng, đạn xẹt qua mang tai của tên đầu đảng. Hắn phất tay ra hiệu cho thủ hạ, hàng loạt đạn từ bờ bắn vãi ra, lõm bõm quanh mạn thuyền. Nhưng hình như không có chủ ý bắn người, chỉ dọa cản không cho thuyền ra xa. Có lẽ chúng sợ chúng phải con mồi. Trong khi đó, quỷ nương cùng bầy rơi đã xông tới gần. Người chồng vừa ấn vợ nằm úp xuống vừa bảo Nùng Kham, cứ chèo thẳng đi. Thuyền nan vùn vụt lao đi bất chấp những đường đạn rít vèo véo trốc đầu. Được chừng vài chục sải nữa, hai người đàn ông đang mải miết chèo đột nhiên giật mình khựng lại. Phía trước mũi thuyền chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bóng người đứng chặn vật vờ trên mặt nước. Chừng nhìn kỹ mới hay đó là một người đàn ông mặt mũi phương phi, hồng hào, mặc áo gấm tía, đầu chít khăn, tay cầm gậy, bên hông đeo lủng lẳng mấy quả bầu đựng rượu. Người này đứng lềnh bềnh trên mặt nước nhờ một miếng ván dưới chân. Trời ơi, ai nữa đây? Người chồng bật kêu sửng sốt, người lạ mặc áo gấm vụt trôi đến sát thuyền, dòm cả bọn hất hàm mà hỏi. Chạy đi đâu mà gấp vậy? Có phải bị bọn kia đuổi bắt không? Đoán người này là cao nhân dị sĩ chỉ đây, người chồng chắp tay thì lễ nói nhanh. Vợ chồng tôi bị mấy đám thủ nhân đuổi gấp, mong ngài lượng thứ cho chúng tôi đi. Người áo gấm rút bầu tu ực xong dòm thiếu phụ nhào mắt mà nói. Này, trẫm hỏi thật, phải nàng là công chúa họ Bạc trên Tây Bắc đi trốn đó không? Chớ ngại, trẫm không phải hạng người lùng bắt gái đẹp đâu. Người vợ bối rối, xúc động, dây lâu nàng khẽ nói. Dạ phải, vợ chồng tôi bị nạn dữ, lại vừa sinh cháu bé giữa đường. Cúi xin ngài mở lòng nhân đức bao dung, ân này bằng trời bằng biển. Chớ lo, trẫm sẽ đuổi lũ đầu trộm đuôi cướp đó cho cô nàng. Hà, tuy nhiên trẫm với vợ chồng cô nàng cũng như bèo nước gặp nhau. Người áo gấm đưa bầu cho vào miệng, tợp một hớp, buông tiếp lời. Hà, bèo nước gặp nhau, sau này biết bao giờ mới tái ngộ. Bởi thế, trẫm cũng muốn có một vật để giữ làm kỷ niệm. Cô nàng nghĩ sao đây? Dạ, chẳng hay ngài cần chi ạ? Người chồng vội đỡ lời mà hỏi. Người áo gấm lại sừng trẫm và nói luôn. Vòng xanh, gái Bạc tặng mỗi chiếc vòng xanh đi, bỗ cứu trò. Hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn nhau, thiếp phụ họ Bạc nhíu mày mà lẩm bẩm. Lại đòi vòng xanh, chiếc vòng ngọc bích của ta có gì ghê gớm mà sao cả mấy đám thủ nhân với ông này đều quyết đòi lấy. Nàng bảo người áo gấm, dạ bẩm ngày, gái này quả có chiếc vòng xanh kỳ vật của gia đình, nhưng nếu ngài đánh đuổi lũ ác nhân kia giúp vợ chồng tôi thoát nạn, gái này xin biếu ngài làm kỷ niệm. Tốt lắm, nàng đưa đây cho ta. Người áo gấm gật gật lia lịa, vẻ mừng rỡ lạ thường, đưa tay ra. Thiếu phụ cúi lần tìm chiếc vòng, thình lình mặt hồ cuộn sóng ầm ầm, nhô cao đến mấy thước, ầm một tiếng, nước tóe rộng cầu vồng văng ra mấy hướng, mạnh đến nỗi chiếc thuyền nan cùng người áo gấm bị hắt dạt ra hai phía, nước trùm cả đầu cổ, mặt mũi mấy người ướt sũng. Từ dưới đáy hồ, một hình thù quái gở theo ngọn sóng vọt lên cực kỳ mãnh liệt, bốc hẳn khỏi mặt nước đến ngót hải thước, rồi rơi ủm xuống. Hình thù rất to lớn, dài ngoằng, đầu to như cái thúng, mõm ngoác rộng, đỏ như chậu máu. Mắt cũng đỏ khé, nhanh nhe ra dòm mấy người trong 10 phần hung tợn và khủng khiếp. À, rồng nước đây, con rồng nước này lớn thật. Người áo gấm bật tiếng kêu lớn. Thằng sầu rượu mắt mù, cả đời mi chưa thấy giao long sao? Ta là chúa giao long, thần hồ ba bể đây. Còn quái vật phun nước phì phì, phát âm tiếng người, trờn vờn, âm âm, làm ai nấy đều rợn tóc gáy. Người áo gấm, qua phút bỡ ngỡ, ngó kỹ con quái vật, trợn mắt mà quát. Láo! Con quái gớm ghiếc, dưới vụng, chùi lên, lại dám xưng thần trước mặt chẫm. Mì là quái tinh, hai người đội lốt quái đây. Hà hà, thằng sầu rượu ngốc nghếch, chúa giao lòng trị tội trịnh thượng của nhà mi rồi bắt gái họ Bạc sau. Lời vừa dứt, quái vật quấy mạnh đuôi, xé nước mà xông tới. Người áo gấm lắc mình vọt lên không tránh, vùng gậy đập xuống. Bình một tiếng, con dao long cùng người áo gấm đều bạt lùi đến mấy sải. Nó hét lên gai nhọn thè thé. Thằng sầu rượu, thần hồ ba bể ăn thịt mày! Người và vật lại xông vào nhau quần thảo. Nước trong hồ văng tung tóe cuồn cuộn sóng. Người chồng vội bảo với Nùng Kham, trèo mau đi! Hai người đàn ông ra sức trèo thật nhanh. Thuyền vừa lao đi được hơn chục sải đã bị bầy rơi chặn lại. Người chồng rút súng bắn đuổi. Gái bạc chạy đi đâu? Bóng hấp huyết quỷ nương trắng toát loà xòa lướt trên đôi cả kheo đã tới sau lưng. Vùn vút hai mũi giáo sắc cắm phập vào mạn thuyền. Con thuyền tròng trành muốn hất tất cả mấy người xuống nước. Nùng Kham cùng người chồng nổ mấy phát súng. Mấy phát đạn xướt qua mình của quỷ nương cả kheo nhưng không trúng. À, hai thằng ngoan cố dám bắn nường nường, cho chúng mày xuống ầm tì đây. Vút một tiếng sắc nhọn, một gọn giáo cắm phập vào lưng của Nùng Kham. Nạn nhân thét lên đổ rụi xuống nước. Vút một tiếng thứ hai, lại một mũi dao nữa lại cắm trúng đùi của người chồng. Chàng ta cắn răng chịu đau rút gọn giáo phóng trả quỷ nương. Tiêu Phụ ôm chặt Hải Nhi, nước mắt chảy dài trên mặt hoa, run giọng thảng thốt. Trời ơi, chú Khám chết rồi, anh ơi! Người chồng mím miệng cố nén cơn xúc động mà bảo vợ. Nằm úp xuống đi em. Chàng ta cố sức trèo, nhưng con thuyền bị mấy ngọn giáo, vết đạn xuyên thủng bề mặt, giờ nước đã bắt đầu tràn vào, nặng hẳn đi. Trời hại ta rồi, anh ơi, thuyền sắp chìm. Tiêu Phụ nhìn chồng tuyệt vọng mà than. Ngay khi đó, bỗng nghe tiếng gọi vang bay lên trên mặt hồ rộng đầy mưa gió. Vợ chồng gái đẻ đâu rồi? Chờ đó, ta ra giúp cho một tay đây. Tiếng thì nghe quen quen, người chồng mới bảo vợ. Nghe như tiếng của bà cụ người Dao trong quán khi nãy em ạ. Tiêu Phụ chưa kịp đáp lại, một bóng người hiện ra mà lướt tới. Bóng này đội một cái mũ rộng vành, đứng trên một tấm ván, tay vùng vẩy sợi dây lưng điều quất xuống mặt nước theo đà vọt đi. Người chồng dòm sững, cả mừng ôm vai của vợ. Đúng là bà lão trong quán giúp em vượt cạn khi nãy rồi đấy. Trời còn thương vợ chồng mình, em ơi. Bà già đứt trách tới đón đầu của quỷ nương, sợi dây lưng điều từ tay của bà ta vụt phóng sang loằng ngoằng quấn lấy cặp cả kheo. Huyết quỷ nương hét vang. À, mụ già này là ai? Dám gây sự với bản nương nương à? Đoạn vật sức chống lại. Có tiếng rắc rắc, cả cặp cà kheo gãy đôi, đổ sụm. Quỷ nương tung mình nhảy lên, lộn một vòng rơi xuống là mặt hồ. Vừa chạm mặt nước, liền đạp hai chân vào nhau, nhảy thêm lần nữa. Tình cờ, mụ lại rơi xuống gần chỗ người áo gấm đang quần thảo với rào lòng chúa hồ. Hề, mụ quỷ cà kheo định giúp trẫm đánh con quái nước này chăng? Người áo gấm cả cười nói, quỷ nương rời tóm xuống nước, ngồi lên ướt sũng mà mắng. Thằng sâu rượu tử chúa, nương nương đi bắt gái bạc, mi cứu ở đó làm mồi mắm cho thủng luồng tinh đi. Giao Long thiếu chiếu hài tia mắt đỏ khé nhìn quỷ nương cà kheo, nó phát cười âm u. Con mẹ cà kheo kia cũng đòi bắt gái bạc của ta. Chúa Giao Long sẽ ăn thịt mi. Nó xé nước lao tới thò vuốt chụp mũ quỷ cả kheo. Mụ lật đật vung trảo đánh trả. Bình một tiếng, nhát trảo của quỷ nương đánh chạm ngực của Giao Long. Nó chỉ hơi khựng lại chút, nhưng mụ bị sức phản chấn đẩy lùi mấy sải, tức ngực muốn đến nghẹt thở. Con luồng thuồng luồng tình này gớm thật. Giao Long lại xông tới, nhưng người mặc áo gấm đã lướt chặn vùng gậy. Ê, quỷ cà kheo, hai đứa đánh một chẳng một cũng khỏe. Vậy ta với mụ cùng hợp sức trị con quái nước này đã. Cả ba tụm lại đánh nhau. Giao Long chúa tuy phải chống hai địch thủ cùng một lúc, nhưng nó vẫn không hề nào núng. Tạ Sung hữu đột, không để cho tử chúa áo gấm và quỷ nương chiếm thế thượng phòng. Trong lúc đó, bà già người Giao đã tới bên mạn thuyền. Thuyền ngập nước đến nửa, sắp chìm. Hai vợ chồng phải bồng Hài Nhi mà đứng lên. Mau ra khỏi thuyền đi, nắm lấy dây lưng, ta kéo đi trò. Đưa đứa bé cho ta ấm. Người chồng xốc vợ níu chặt sợi dây lưng điều, bà già điệu đứa nhỏ sau lưng. đứng trụ một chân trên miếng ván, chân kia thò xuống khua một cái. Miếng ván lướt đi mấy sải kéo căng sợi dây điều, lôi theo hai vợ chồng cùng với đứa Hải Nhi. Cứ thế giống như người ta kéo chiếc xe chạy trên mặt đất. Bỗng từ phía trước mặt lù lù xuất hiện 5-6 chiếc thuyền lố nhố đầy bóng người súng ống tùa tùa. Bà công chúa đừng dại dột chạy trốn vô ích. Bà già người giao thở phì mà cay đắng. Trời cao vô tình không biết xót thương gái đẻ xấu số, chúng chặn đường ra đảo rồi, khốn thay. Bà ta chuyển hướng kéo hai người lướt chênh chếch về bên tả, hai vợ chồng thiếu phụ bám dây lòng nóng như lửa đốt. Nhưng vượt chừng 50 sải đã lại thấy mấy chiếc thuyền xa xa án ngữ phía trước. Người chồng ý thức được cảnh đường cùng sức kiệt cùng với bảo với vợ. Hết đường rồi em ơi, chỉ thương con trẻ mới đẻ ra đã chịu trùng nghiệt số. Giọng nàng ta buồn đến nát lòng, thiếu phụ mím miệng gạt nước mắt. Anh nên thoát đi một mình, mặc kệ mẹ con em. Không, anh thả chết, không bao giờ rời em. Anh một thân nam tử trượng phu mà không che chở nổi cho vợ con thì còn sống làm gì trên đời cho thêm nhục. Thiếu phụ nép đầu vào ngực chồng mà thổn thức. Bỗng một loạn đạt chiếu tróc đầu rồi phụt một tiếng, sợi dây đương điều nối điền bà già với hai vợ chồng đứt rời ra. Chúng bắn đứt dây kéo rồi, trời ơi! Bà già đảo vòng lại chỗ hai vợ chồng quăng đoạn dây bảo người chồng cột lại. Thiếu phụ như linh cảm chút nghiêm trọng sắp đến kêu lên nức nở. Cụ ơi, chắc không thoát nổi đâu, chúng vây kín mấy mặt rồi. Cụ thương dùm đứa nhỏ, cái này nguyện nghìn kiếp không quên ân đức. Nàng lấy trong tay áo ra một túi vải lớn hơn bàn tay và đưa cho bà già, giọng nói nghẹn ngào. Cụ ơi, đây là vật kỷ niệm của gái xấu số này. Một sợi dây chuyền, nửa mặt đồng tiền và một chiếc vòng xanh. Xin cụ ra ân trời biển. Bà già khịt mũi hừ nhỏ, vẻ đau khổ xúc động lẫn tức giận nhìn xung quanh. Lũ chó, nói gở miệng. Nếu gái đẻ chẳng may có bể gì, ta sẽ nuôi dạy con nhỏ này cho đến trưởng thành, đủ sức trả thù cho cha mẹ. Đừng lo chuyện đó. Giờ thì thử cách nữa xem sao. Gái đẻ biết bơi lặn không? Dạ biết. Thiếu phụ định vùng khỏi tay của chồng, bà già xua tay. Ta hỏi cho biết thôi, mi vừa sinh đẻ không nên dùng sức, nguy hiểm đến tính mệnh. Chồng mi sẽ kẻ mi bơi và lặn sâu xuống vượt qua vòng vây. Khi đó ta sẽ cầm chân bọn chúng trên mặt nước. Nào, theo ta, buông dây để chúng nó khó nhận ra. Nếu thoát sẽ gặp ta tại Chapa vào tuần trăng tới. Bà già lướt về phía thuyền của địch. Người chồng cặp vợ bơi theo rất êm. Cả hai chỉ hơi nhô đầu khỏi mặt nước để thở. Đến cách thuyền địch chừng 30 sải, bà già ra hiệu cho hai người lặn sâu xuống. Bọn kia, chúng mày là đám nào, sao muốn bắt gái đẻ họ bà kia, nói ta nghe. Bà công chúa mang vòng xanh đâu rồi, mụ già, nãy mụ vừa kéo, giờ đâu rồi? Lào nhào từ mấy chiếc thuyền, nhiều tiếng cất lên đủ giọng Kinh, Tày, Trung Quốc, bà già người giao cười mà thét lên. Tìm đi! Không chừng gái đẻ xa tay thuồng luồng tinh hay bọn tử chúa quỷ cà kheo rồi đấy. Nhiều tiếng lao sao bàn tán, chợt một gã đầu trọc cao lớn như hộ pháp trỏ bà già mà kêu lên. Kia, mụ già có điệu đứa con nít sau lưng. Hay, chắc đứa nhỏ bà công chúa mới đẻ ra rơi dọc đường đây mà. Anh em bắt lấy mụ, mụ dám giữ vòng xanh trong người lắm đó. Đạn bắn chiếu mấy phía, bà già vừa di động nhảy nhót bắn trà, vừa dụ chúng đuổi theo. Chừng đoán vợ chồng thiếu phụ đã lặn khỏi vòng vây, bà già tăng tốc lực lướt bùn vụt trên mặt hồ theo hình chữ chi. Thình lình một tiếng ầm khủng khiếp vang lên khiến bà già phải quay lại dòm. Ngay hướng vợ chồng thiếu phụ lặn trốn vừa nãy, một cột nước khổng lồ bắn tung tóe, rồi con dao long chúa vụt nhô lên cười thét lồng lộng. Hai chân trước nó túm chặt hai người, một nam một nữ mà bêu lên. Chính là vợ chồng thiếu phụ vừa nãy. Trời ơi, vợ chồng gái bạc xấu số, tội nghiệp quá. Bà già thở phì lắc đầu. Ngay lúc rào lòng chúa vừa bắt được con mồi, lập tức cả mấy đám săn đuổi bà công chúa liền đổ xô lại. Bọn tử chúa và quỷ cà kheo cũng ảo tới. Cuộc hỗn chiến nổ ra dữ dội trên mặt hồ, sóng cuộn ầm ầm, đàn thì bay chì chít. tiếng la hét vang động khắp một vùng, mỗi lúc càng thêm nhiều kẻ kéo đến thảm chiến. Bà già người Dao định quay lại, chợt nghe tiếng đứa hải nhi khóc oe oe sau lưng, đành hậm hực thở dài, quài tay ra sau vỗ về nó. Nín đi, nhỏ con, ta sẽ nuôi nhỏ con khôn lớn, dạy dỗ thành tài, mai sau trả thù cho cha mẹ. Nín đi, ta chỉ có vú ra, ta sẽ kiếm cho nhỏ con hai bầu sữa. Dứt lời, cô nén mối bi hoài, lần mẫn, bà già lắc mình nhắm hướng bờ hồ mà lướt vào. Mưa bấy giờ đã tạnh, trời đang tối dần, trên bờ không một bóng nhân mã.